Thực phẩm cuồng thiếu, chương 234, dục vọng quấn quanh người, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Góc truyện audio.com, Lưu Ly tỷ, ngươi làm sao? Nhận ra được Tô Lưu Ly dị thường, Tư Đồ Nhược Thủy vội vã đỡ lấy Tô Lưu Ly, một mặt kinh hoàng hỏi. À, trả lời Tư Đồ Nhược Thủy chính là một tiếng. Tận xương rên rỉ, vừa nãy một mặt tức giận Tô Lưu Ly trong chớp mắt mặt cười đỏ chót, ánh mắt mê ly, thở hổn hển, tình mê ý loạn xoa xoa chính mình bộ ngực cao vút. Hà, thấy cảnh này, Tư Đồ Nhược Thủy không khỏi sững sờ. Không riêng là Tư Đồ Nhược Thủy, chu vi những kia người vây xem cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Tô Lưu Ly, thậm chí liền ngay cả Quan Lâm tài xế Ngũ Cương cũng không ngoại lệ. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng mà tuôn ra một ý nghĩ, nàng làm sao? Nhiệt nóng quá, phảng phất vì đáp lại mỏi. Người tự Tô Lưu Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể có cỗ hỏa đang thiêu đốt, thân thể đột nhiên trở nên cực kỳ nóng bỏng, nàng mơ hồ không rõ ngâm khẽ, hai tay theo bản năng mà lôi kéo y phục của mình, làm như phải làm chúng đem y phục của mình xé nát. Sư phụ nói cho ta, một khi bước vào tiên thiên cảnh giới đại thành túc tình thuật. Uy lực đem tăng nhiều, có thể ở cực trong thời gian ngắn bốc lên đối phương dục hỏa, xem ra xác thực như vậy. Mắt thấy Tô Lưu Ly triệt để lạc lối ở dục vọng bên trong đại dương, Quan Lâm trong lòng cười gằn không ngừng, nàng vừa nãy làm bộ vì là Tô Lưu Ly phủi bụi trên người thời điểm, cố ý vỗ vào Tô Lưu Ly hai cái huyệt đạo bên trên, lặng yên không tức thôi thúc kình lực lợi dụng thúc tình thuật trong nháy mắt bốc lên Tô Lưu Ly dục hỏa. Ngay khi Quan Lâm cười gằn đồng thời, Tô Lưu Ly đột nhiên một thoáng đem cô nàng áo khoác bên trong bó sát người ăn mồi sam lôi kéo ra một cái lỗ hồng, bóng loáng da thịt lập tức bại lộ ở trong không khí, thậm chí liền ngay cả cái kia màu trắng sợi hoa áo ngực đường viền hoa cũng là như ẩn như hiện. Muốn, ta muốn, ăn mồi sam xé rách hàn ý kéo tới, không những không có tắt Tô Lưu Ly trong cơ thể dục hỏa, ngược lại càng thêm kích thích nàng, nàng như là động dục dâm phụ. Nói xấu hổ lời nói, đồng thời thân tay nắm lấy Tư Đồ Nhược Thủy tay, nhấn ở trên ngực của nàng. Hà, thấy cảnh này, đám người vây xem lần thứ hai sững sờ, về sau, trong đó một ít sau đó người vây xem bên trong có không ít nam tử trẻ tuổi nhìn thấy sắp ban ngày trình diễn, Xuân Cung Đồ tràn đầy hèn mọn lấy điện thoại di động ra. Chuẩn bị chụp ảnh, ngươi, các ngươi làm gì, thấy cảnh này, Tư Đồ, Nhược Thủy một tiếng giống to, tức giận bên trong nàng, ở giống to đồng thời, trong lúc vô tình vận dụng ý niệm lực một đạo vô hình ý niệm lực chen lẫn ở trong tiếng gầm giống tức giận chấn động đến mức cái kia vài tên nỗ lực chụp ảnh người thanh niên trẻ mang tai cổ động không nói. Tâm thần run rẩy, sắc mặt một mảnh trắng bệch, điện thoại di động trước sau từ trong tay bọn họ lướt xuống, ngã xuống đất. Cào thét qua đi, Tư Đồ Nhược Thủy lần thứ hai quay đầu lại đưa mắt tìm đến phía Tô Lưu Ly, thình lình phát hiện Tô Lưu Ly tiếng rên gì càng lúc càng lớn không nói, tay phải theo bản năng mà sờ về phía hai chân của chính mình. Chuẩn bị trước mặt mọi người tự an ủi, nhận ra được Tô Lưu Ly cử động, Tư Đồ Nhược Thủy bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Phàm đã từng nói tới, người có thất tình lục dục tâm thần tu luyện. Khó nhất chính là làm sao khống chế chính mình thất tình lục dục. Lưu Ly thì hẳn là bị dục vọng quấn quanh người rồi. Nghĩ đến Diệp Phàm từng nói, Tư Đồ Nhược Thủy bỗng nhiên tỉnh ngộ, về sau không có suy nghĩ Tô Lưu Ly hảo đoan đoan tại sao lại bị dục vọng quấn quanh người, quay về Tô Lưu Ly hét lớn một tiếng, dục vọng tiêu tan, tỉnh lại. Dường như trước đó như thế, tiếng giống to này, Tư Đồ Nhược Thủy vẫn như cũ ẩn chứa ý niệm lực công kích, nhưng bởi vì chỉ lo chấn thương, phá hủy Tô Lưu Ly tâm thần, nàng không dám quá nhiều gia nhập ý niệm lực. Bay, Tư Đồ Nhược Thủy giống to vừa ra, Tô Lưu Ly như là tao ngộ đánh đòn cảnh cáo tự cả người sững sờ. A, ngắn ngủi ngây người qua đi, Tô Lưu Ly lại khôi phục chi tình hình trước mắt, đắt đỏ rên rỉ bật thốt lên. Như trước bị dục vọng quấn quanh người, từ cổ, chí kim, bao nhiêu anh hùng hào kiệt tử ở một cái muốn. Tự trên, dục vọng tâm ma há lại là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Thấy cảnh này, Quan Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng. Sau đó hướng về phía Ngũ Cương liếc mắt ra hiệu, lặng yên không tức lui ra đoàn người. Hà, Tư Đồ Nhược Thủy trước tiên nhận ra được Quan Lâm rời đi, nhưng nàng lúc này đã hoàn mỹ đi quan tâm Quan Lâm, mà là thật nhanh đem Tô Lưu Ly thả nằm trên đất. Thế gian vạn vật đều vì âm dương, làm xong tất cả những thứ này, Tư Đồ Nhược Thủy không làm dừng lại, liền vội vàng đem hai tay đặt trước ngực, một bên ghi nhớ âm dương thuật. Khẩu quyết, một bên đánh ra một cái thủ ấn, âm dương thuật là âm dương tuyệt sát trận, cơ sở thủ ấn so với người sau mà nói muốn giản dị nhiều lắm, tương tự uy lực cũng phải nhược rất nhiều. Mau, rất nhanh, ở vây xem, đoàn người một mặt quái dị vẻ mặt, Tư Đồ Nhược Thủy hai tay hoàn thành kết ấn, hét lớn một tiếng. Thủ ấn kết thành, phía trên thiên địa nguyên khí xuất hiện một trận nhẹ nhàng gợn sóng, âm dương hai khí cấp tốc không phải mở, trong đó một đạo âm sát khí ở Tư Đồ Nhược Thủy thao túng dưới, bỗng nhiên đánh vào Tô Lưu Ly đỉnh đầu thông thiên huyệt. Trên mặt đất Tô Lưu Ly nguyên bản dục hỏa đốt người, một bên rên rỉ, một bên uốn éo người, theo âm sát khí nhập thể, nàng thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Run rẩy qua đi Tô Lưu Ly đình chỉ vặn vẹo, nguyên bản hồng thấu khuôn mặt đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệch, ánh mắt không lại mê ly, mà là toát ra mấy phần sợ hãi. Lẽ nào nàng vừa nãy chúng ta, thấy cảnh này, lại một liên tưởng vừa nãy Tư Đồ Nhược Thủy như là thần côn như thế thi pháp vây xem đoàn. Người một trận ngạc nhiên. Hô, mắt thấy Tô Lưu Ly thoát ly dục vọng dây dưa, Tư Đồ Nhược Thủy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó liền vội vàng tiến lên nâng Tô Lưu Ly. Tiện nhân, ngày hôm nay ta chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn nhỏ, một ngày nào đó ta sẽ cho người đem ngươi ném đến thế gian này tối dơ bẩn hộp đêm, để những kia thấp kém nam nhân làm nhục ngươi. Cùng lúc đó, may bách xe con xử cách ô tô chỗ ngồi phía sau trên, Quan Lâm thấy Tô Lưu Ly dục vọng biến mất, biết rõ là Tư Đồ Nhược Thủy thôi thúc pháp thuật, vẻ mặt lạnh lùng như băng. Nguyên lai tất cả những thứ này là Quan tiểu thư gợi ra. Bên tai vang lên Quan Lâm tàn nhẫn lời nói, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Quan Lâm cái kia phó dáng vẻ lạnh như băng, tài xế bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời từ đầu đến chân cảm thấy một trận rét run. A, nàng chảy máu. Rồi, coi như may bách triệt để sau khi rời đi, Tư Đồ Nhược Thủy cố hết sức đem Tô Lưu Ly phù lên, trong đám người không biết ai hô to một tiếng. Chảy máu, Tư Đồ Nhược Thủy trong lòng cả kinh, lập tức hướng trên đất nhìn lại, thình lình phát hiện trên đất có mở ra vết máu. Bạch, sự phát hiện này, khiến cho đến Tư Đồ Nhược Thủy biến sắc mặt, sau đó lập tức đem ánh mắt chuyển đến Tô Lưu Ly trên người, lập tức nhìn thấy Tô Lưu Ly hai chân vết máu loang lổ, màu đen bông chất tất chân hoàn toàn bị máu tươi thẩm thấu không nói, giọt máu không ngừng mà đi xuống nhỏ xuống. Lưu Ly tỷ, mắt thấy Tô Lưu Ly phía dưới chảy máu, Tư Đồ Nhược Thủy sợ đến thất thanh gọi lên, nàng nỗ lực lay tỉnh Tô Lưu Ly, kết quả phát hiện Tô Lưu Ly hoàn toàn hôn mê đi, không hề cảm ứng. Cô nương, máu của nàng càng chảy càng nhiều, mau đưa. Nàng đưa đến bệnh viện, có người đề nghị, Tư Đồ Nhược Thủy như vừa tỉnh giấc chiêm bao, hai mắt đỏ chót, chảy nước mắt hướng về phía đám người nói, van cầu các ngươi giúp một chút ta, giúp ta đem nàng phù đến trên xe. Chúng ta giúp ngươi, mắt thấy Tô Lưu Ly huyết càng chảy càng nhiều, Tư Đồ Nhược Thủy một mặt điềm đạm đáng yêu, trong đám người đi ra hai vị phụ nữ trung niên, hai bên trái phải, sam Tô Lưu Ly hướng đi chiếc kia bị va Range Rover. Nhân cơ hội này, Tư Đồ Nhược Thủy vội vã lấy điện thoại di động ra, bấm Diệp Phàm điện thoại. Đại ca ca, Lưu Ly tỷ nàng đột nhiên chảy thật nhiều máu. Điện thoại truyền được, Tư Đồ Nhược Thủy khóc lóc nói rằng. Chảy máu, Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng cả kinh, về sau cật lực để cho mình tỉnh táo lại, hỏi, Nhược Thủy, chuyện gì xảy ra? Chúng ta xe mới vừa rồi, bị người đụng phải, sau đó Lưu Ly thì cùng tông xe người phát sinh tranh chấp, bị đẩy một cái. Tư Đồ Nhược Thủy nói tóm tắt nói, quá mấy phút sau, Lưu Ly thì không biết vì sao đột nhiên bị dục vọng quấn quanh, người ta lợi dụng âm dương thuật giúp nàng loại trừ dục vọng, kết quả phát hiện nàng hai chân chảy máu rồi. Dục vọng quấn quanh người. Hai chân chảy máu, nghe được Tư Đồ Nhược Thủy, Diệp Phàm trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, liền vội vàng hỏi, các ngươi ở đâu? XX trung lộ, Tư Đồ Nhược Thủy ngẩng đầu liếc mắt nhìn cột mốc đường, thật nhanh nói rằng. Nhược Thủy, ngươi nghe, ngươi hiện tại canh giữ ở Lưu Ly bên cạnh, không nên cử động nàng, ta lập tức chạy tới. Biết được địa điểm, Diệp Phàm vội vã dặn dò. Được, Tư Đồ Nhược Thủy theo bản năng mà đáp một tiếng, sau đó phát hiện. Trò chuyện kết thúc, tiểu cô nương, nàng xem ra như là tử cung xuất huyết nhiều, ngươi nhất định phải lập tức đem nàng đưa đi bệnh viện, bằng không nàng sẽ chết. Cùng lúc đó, hai tên phụ nữ trung niên đem Tô Lưu Ly nâng đến khí ghế sau xe trên, một người trong đó quay đầu cực kỳ nghiêm túc trùng Tư Đồ Nhược Thủy nhắc nhở. Không sai, ta sinh con thời điểm, từng gặp có người tử cung xuất huyết nhiều, cùng với nàng dáng vẻ hiện tại gần như cần lập tức đưa đi bệnh viện cứu giúp. Một gã khác trung niên phụ họa nói. Nghe được hai tên phụ nữ trung niên, Tư Đồ Nhược Thủy có chút kinh hoàng, nhưng xuất phát từ đối với Diệp Phàm vô điều kiện tín nhiệm, nàng không có dựa theo phụ nữ trung niên nói tới đi làm, mà là nói ta đã thông báo đại ca ca, hắn rất nhanh sẽ chạy tới. Ca ca ngươi đến có ích lợi gì? Hai tên phụ nữ trung niên đầu tiên là ngẩn ra, lập tức không hẹn mà cùng nói. Đại ca ca là bác sĩ, Tư Đồ Nhược Thủy nói. Coi như hắn là bác sĩ, nơi này không có chữa bệnh thiết bị, cũng cứu không được nàng a, một tên trong đó phụ nữ tràn đầy lo lắng nói, nàng cần lập tức tiến hành giải phẫu. Đại ca ca y thuật rất lợi hại, hắn có thể trị hết Lưu Ly tỷ. Tư Đồ Nhược Thủy một mặt kiên định nói, sau đó rồi hướng hai tên phụ nữ nói, cảm tạ các ngươi. Ai, hai tên nghe vậy, bạn còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Tư Đồ Nhược Thủy trực tiếp hướng đi Tô Lưu Ly, không khỏi ngầm thở dài. Ở các nàng xem đến, lấy Tô Lưu Ly từ cung xuất huyết nhiều trình độ kéo dài thêm, chắc chắn phải chết. Lưu Ly tỷ, ngươi kiên trì một chút nữa, đại ca ca lập tức tới ngay, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Tư đồ Nhược Thủy đi tới đường hồ bên cạnh xe, dùng sức cầm lấy Tô Lưu Ly tay lạnh như băng, khóc lóc nói rằng, Lưu Ly tỷ, đại ca ca y thuật rất thần kỳ, ta lúc đó thành người sống, đời sống thực vật đều bị nàng cứu sống. Không có đáp lại, Tô Lưu Ly nằm đang chỗ ngồi trên không nhúc nhích, máu tươi không ngừng từ hai chân chảy ra, đem ô tô nệm ghế nhiễm đến đỏ chót. Diệp Phàm chính hỏa tốc tới rồi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.